Chương 231, đối chiến Don Kỷ Hột gia tộc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lên đảo sau khi, Tụ Bạ Xạ cùng Vivi, rào trực tiếp qua giờ gì sở rổ xạ vương nơi, cũng chính là đỏ phở làm mì ngộ biệt thự vị trí. Lần này, các ngươi không dùng ra tay, xem trò vui là có thể. Tụ Bạ Xạ đối Vivi cùng rào nói nói. Vivi cùng rào gật gù. Xuyên qua từng tòa thành trấn. Lấy tốc độ của ba người rất nhanh sẽ đến vương quốc vị trí vương cao. Tại vương cao trước, Tụ Bạ Xạ để Vi Vi cùng rào hai người đứng ở nơi này nơi, mà hắn nhưng bay lên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, nhìn vương cao tối đỉnh cấp đỏ phở làm mì ngộ trô ở biệt thự, hô to một tiếng. Đỏ phở làm mì ngộ đi ra đi cái này một thanh âm là dùng khuyết đại âm thanh thần thông nói ra rồi y, không chỉ truyền khắp toàn bộ vương cung, liền ngay cả toàn bộ vương quốc quốc dân cũng nghe được. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn trên bầu trời Tụ Bạ Xạ. Ảch, có vẻ như có người tìm ta phiền phức ga bên trong biệt thự đỏ phở làm mì ngộ nhếch miệng nói. Thân hình nhất động, hắn đi ra biệt thự, nhìn về phía bầu trời. Đông nhất xem, nhất thời để hắn sắc mặt kỳ biến. Tại sao có thể là hắn đỏ phở làm mì ngộ thân thể run lên, trên mặt vẻ mặt thập phần nghiêm nghị. Hắn nhận ra Uzumaki Tụ Bạ Xạ, giết chết hải quân đại tướng xích quyển nhân vật khủng bố. Thực lực thâm bất khả chắc, không quá hử, nơi này là ta đại bản doanh, coi như ngươi lợi hại đến đâu, cũng không nhất định có thể đánh bại ta. Đỏ phở làm mì ngộ muốn nói. Không quá, hắn đang chuẩn bị do một thoáng ủ rù mạ kỷ Tụ Bạ Xạ mục đích, dù sao hắn cũng không muốn cùng ủ rù mạ kỷ Tụ Bạ Xạ chiến đấu, vậy đối với hắn một mới có lợi. Ủ rù mạ kỷ Tụ Bạ Xạ, ngươi tới đến ta dở gì sở rổ xạ có chuyện gì không? Đỏ phở làm mì ngộ hỏi thăm. Có người muốn ta giết ngươi rồi. Tụ Bạ Xạ khẽ mỉm cười, nói. Giết ta một nghĩ đến ngươi ủ rù mạ kỷ Tụ Bạ Xạ cũng sẽ bị người chỉ huy A đỏ phở làm mì ngộ cười gần nói. Không không không, không ai có thể chỉ huy ta, ta chẳng qua là cùng người khác hợp tác mà thôi. Người kia ngươi cũng nhận thức rào Tụ Bạ Xạ nói nói. Là tiểu tử kia đỏ phở làm mì ngộ vừa nghe, tức giận đại phát, ngay sau đó bình tĩnh lại, nhìn không chung Tụ Bạ Xạ, nói nói. Hắn cho ngươi điều kiện gì, ta cấp gấp đôi, không, bốn lần, chỉ cần đem ngươi tiểu tử kia mang tới, thế nào nghe được câu này, Tụ Bạ Xạ ngự khí lạnh xuống, đỏ phở làm mì ngộ, ngươi một tư cách cùng ta hợp tác, hơn nữa rào đáp ứng điều kiện, ngươi một biện pháp làm được. Bây giờ, ngươi tất chết hử, ngươi muốn giết ta, nói không chắc, chết người là ngươi, động thủ đỏ phở làm mì ngộ mệnh lệnh một thoáng đạn, từ lâu triệu tập tốt bọn thủ hạ, dồn dập lấy ra súng ống. Đạn pháo đánh về không trung Tụ Bạ Xạ. Đang lúc này, Tụ Bạ Xạ hai tay kết ấn, một nói to lớn công đức kim để hoàn thành hiện lên ở sau đầu của hắn. Vô thượng thần thông công đức kim luân mặc dù không có viên mãn, nhưng đã hầu như ngưng tụ rồi y, uy lực cũng thập phần không sai. Lần này, hắn chuẩn bị dùng môn thần thông này thử xem uy lực. Từng viên một viên đạn, từng viên đạn pháo, toàn bộ đánh vào Tụ Bạ Xạ trên thân, nhưng toàn bộ bị công đức kim luân ngăn trở. Dầm dầm dầm luân phiên oanh tạc một phút thời gian, bầu trời đều che kín đám mây hình ấm, vậy cũng là đạn pháo oanh tạc đưa tới. Hẳn là bị thương đi à? Nha đỏ phở làm mì ngộ suy đoán nói. Cho tới nổ chết ủ rủ mạ kỷ Tụ Bạ Xạ, hắn ngược lại là một suy đoán, hải quân quân hạm đều nổ không chết ủ rủ mạ kỷ Tụ Bạ Xạ, bọn thủ hạ của hắn nếu có thể dễ dàng như thế giết chết Tụ Bạ Xạ, thì nên trách chuyện. Một trận thanh phong phất qua, đám mây hình nấm tán mở. Tụ Bạ Xạ thân ảnh của xuất hiện lần nữa tại đỏ phở làm mì ngộ cùng với Don Kỷ Hột gia tộc đông đảo thành viên trong tầm mắt. Đông nhất xem, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Một chút thương thế đều không có, hơn nữa chẳng những không có thương thế, liền ngay cả y phục đều không có xuất hiện một điểm phá hư. Cũng nói đúng là, nhiều như vậy viên đạn cùng đạn pháo đều không có thương tổn được y phục của hắn. Là này Kim Luân đỏ phở làm mì ngộ nhìn Tụ Bạ Xạ sau lưng Kim Luân. Đông nhiên tỉnh ngộ. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng đó chỉ là trang trí mà thôi, nhưng bây giờ hắn rốt cũng biết, vật này có thể để phòng ngự viên đạn cùng đạn tháo. Hắc đào tì tạp, qua giết hắn đi. Đỏ phở lạ mì ngộ mệnh lệnh nói. Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu chấn động lên, nhất tôn mấy trăm mét cao nham thạch cự nhân xuất hiện ở vương cao mặt đất. Dám đến giờ gì sờ rộ xả khiêu khích, tìm chết hắc đào tì tạp hóa thành nham thạch cự nhân. Dơ lên to lớn quyền đầu, nhất quyền đánh về không trung Uzumaki Tụ Bạ Xạ. Cú đấm này lay động đất trời, đủ để nhất kích phá hủy một tòa thôn trấn. Có hoa không quả, Sủ Bạ Xạ nói một cách lạnh lùng một câu, rất nhanh mở ra tổ vu chiến thể, nhưng không có vận dụng hỗn độn chi lực, thuần túy lấy nhục thân chi lực đấu thượng nham thạch cự nhân quả đấm của. Oanh điệu một tiếng, một lớn một nhỏ hoàn toàn kém xa quả đấm của va chạm thượng. Sủ Bạ Xạ thân hình không nhúc nhích, mà nham thạch cự nhân quả đấm của ngay tiếp theo cánh tay tạch tạch tạch hóa thành vô số khối. Sức lực thật là mạnh, Đỏ Phở Lạ Mì ngộ thầm nói. Không quá, sức mạnh lớn cũng không coi vào đâu, Hắc Đào Tỳ Tạp lực lượng cũng khi hắn chi ở trên có thể, nếu là hắn đánh giết Hắc Đào Tỳ Tạp căn bản muốn không được bao nhiêu chiêu. Nham thạch cự nhân cánh tay vỡ vụn rồi, nhưng ở Hắc Đào Tỳ Tạp thạch thạch quả thực năng lực dưới, cánh tay lần thứ hai trường lên. Có thể nói, chỉ cần nham thạch cự nhân trong cơ thể, Hắc Đào Tỳ Tạp bản thể không chết, nham thạch cự nhân liền sẽ không bị diệt vong. Dù Bạ Xạ cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn không chuẩn bị chơi đùa. Vô dụng nham thạch cự nhân, vẫn để cho ta giết ngươi rồi đi nói. Dù Bạ Xạ triển khai hóa long thần thông, lại biến thành một cái nga nở mẹ tờ trưởng thần long, so sánh Hắc Đào Tỳ Tạp hóa thành nham thạch cự nhân còn muốn lớn hơn. Biến thành thần long sau khi, Dực Long Móng Thượng hội tụ số lớn hỗn độn chi lực, ngay sau đó nhất chảo đánh về nham thạch cự nhân. Nhìn to lớn long chảo công kích tới, nham thạch cự nhân làm lại giơ lên quyền đầu, đấu đi qua. Lần này, nham thạch cự nhân quả đấm của cùng cánh tay trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn, ngay sau đó, toàn bộ thân hình tại sức mạnh ma nhờ mẹ cùng với hỗn độn chi lực công kích bên dưới toàn bộ vỡ vụn. A a kèm theo một tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Nham thạch cự nhân trong cơ thể Hắc Đào Tỳ Tạp không có may mắn thoát khỏi, cũng bị giết hết. Nhìn oanh nhiên ngược lại sụp nham thạch cự nhân, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ biết Hắc Đào Tỳ Tạp treo. Đáng chết, vậy mà nhất kích liền diệt sát Hắc Đào Tỳ Tạp, xem ra chỉ có thể dùng Sa Đường năng lực hãm hại hắn. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ thầm nói. Sa Đường tuy nhiên một cái gì thực lực, nhưng năng lực của nàng cho dù là hắn đều cảm giác được khiếp đảm. Phàm là bị na nở dê đụng phải người đều muốn hóa thành đồ chơi.